Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Nói nữa, bất luận cái gì suy luận đều đến giảng chứng cứ. Các ngươi dùng đến pháp thuật cũng hảo, trận pháp cũng hảo, đều có tương quan manh mối chứng cứ. Nhưng không phải không tìm được về tà đồ đệ sao? Cố Lương nói lời này thời điểm, không hề có kia viết có bắn ngược chú chứng cứ liền giấu ở hắn trên người tự giác tuyết tiên cô. Không nhịn xuống nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy, đây là cao cấp bổn, không đơn giản như vậy đi, vân tiên cô nói. Cô nương, người đã quên còn có một cái người chết đâu, chỗ khó ở bên kia nói. Bên này liền có khả năng là đưa phân đề, hỏa thủ tọa không nhịn xuống sen mồm. Kỳ thật ta rất đồng ý tuyết tiên cô, tà đồ đệ vẫn luôn rất thẳng thắn thành khẩn, không có giấu giếm cái gì. Hung phạm tay không nên là cái này trạng thái, mọi người đều là thâm niên người chơi, hắn chẳng lẽ liền đứng ở nơi này làm chúng ta bàn. Cái gì cũng chưa làm, lúc này thảo luận vẫn là rất có thu hoạch. Tiếp tục lục soát chứng đi, tập trung thảo luận thời điểm, đại gia tái kiến, nói xong lời này, Cố Lương dẫn đầu rời đi thổ thủ tọa phòng, Dương Dạ đuổi theo ra đi. Phát hiện hắn đi chủ phong phương hướng, Dương Dạ dừng chân. Nhìn chăm chú trong chốc lát Cố Lương bóng dáng, cuối cùng rốt cuộc đuổi theo, nhưng hắn không có trực tiếp đi đến Cố Lương bên người. Chỉ là đi ở hắn phía sau yên lặng bồi hắn, Thanh Vân sau điện mới có một cái tiểu hồ sen, Cố Lương. Bất chi bất giác đi đến nơi này, sau đó ngồi xuống hồ sen biên trên tảng đá, Dương Dạ một đường bồi hắn đi đến nơi này. Theo sau ngồi ở hắn bên người, tạm thời không có mở miệng, ánh trăng chuế ở lá sen thượng. Cùng với Cố Lương khóe mắt đôi lông mày thượng. Đem hắn khí chất phác họa đến càng thêm thanh lãnh, nhưng từ một cái khác góc độ xem. Cũng liền đem hắn sấn đến có chút cô độc một lát sau. Dương Dạ cuối cùng mở miệng nói. Loại này cao cấp bổn người chơi. Không có như vậy hảo lừa dối. Hiện tại bọn họ có lẽ không biết chúng ta quan hệ. Nhưng tập trung thảo luận thời điểm. Hệ thống kết bạn tình nhắc nhở. Chúng ta là có thực chất tình luyến ái quan hệ. Lại nói hiện tại lại có soát người phân đoạn, bọn họ sẽ thấy ngươi quần áo trong túi bí tịch vân tiên cô câu nói kia chưa nói sai. Chỗ khó không ở ta nơi này, ở cửu trọng trong tháp cái kia phong tiên cô nơi đó, Cố Lương không mở miệng. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt lá sen xem siêu đàng đến lại qua một hồi lâu. Cố Lương mới nói, không phải. Ngươi nơi này cũng gặp nạn điểm mơ siêu liền tính ngươi kia chứng cứ lấy đi ra ngoài. Thời gian tuyến thượng cũng có thể làm văn, vân cùng kim là hợp mưu, cho nên trừ bỏ bọn họ hai cái. Không ai có thể chứng minh, thổ thủ tọa là dạng sáng hai điểm về sau mới tiến trận nói nữa. Hai người bọn họ cũng là ở phong tiên cô phát xong ngôn. Lại thấy được cũng đủ nhiều manh mối sau. Mới nói ra như vậy một cái thời gian tuyến, hoàn toàn có thể ô bọn họ một phen, nói bọn họ là căn cứ phong tiên cô lên tiếng cùng manh mối bịa đặt chuyện xưa, nếu không phải bởi. Vì ta, người có thể rất nhiều nói dối không gian, đem hết thảy ô cấp vân, kim, thậm chí là đẩy đến phong trên người, nếu không phải bởi vì ta. Người lần đầu tiên lên tiếng thời điểm. Liền sẽ không nói ngươi đi nhìn đến quá tiên đoán, Cố Lương. Dương Dạ ý đồ dắt lấy Cố Lương tay, lại phát hiện hắn tay nâng lên, Dương Dạ nghiêng đầu. Liền thấy Cố Lương nâng lên tay, dùng đôi tay phủng ở chính mình mặt, sau đó thật sâu mà nhìn chính mình, Cố Lương liền dùng như vậy nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật thiên ngôn vạn ngữ giấu ở ám sóng dưới đôi mắt. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dương Dạ, sau đó hắn nhẹ giọng nói. Dương Dạ, ta thích ngươi, chương 120 toàn cơ, 15, Dương Dạ nghe thế câu nói. Trong lòng toan đến kỳ cục hắn kiệt lực khống chế chính mình. Làm chính mình trên mặt tận khả năng mà bày biện ra một cái tương đối bình thản mỉm cười, Cố Lương. Đôi tay vẫn cứ phủng hắn mặt, vì thế Dương Dạ nâng lên tay. Bàn tay xoa hắn mơ u bàn tay, lại dùng lực cầm mơ siêu Dương Dạ mở miệng, thanh âm có chút trầm, còn có chút ếch, ta biết đến Cố Lương, ta vẫn luôn đều biết. Cố Lương nhìn hắn, chính là ta giống như không có thực chính thức mà cùng ngươi đã nói những lời này. Ta cảm thấy ta hẳn là phải đối ngươi nói một chút. Dương Dạ túm chặt hắn tay. Ngươi về sau còn có rất nhiều cơ hội như vậy, chờ trở lại hiện thực, ngươi mỗi ngày cùng nói ta một lần, đến lúc đó ngươi không thể chán ngấy. Cố Lương, ngươi thật cảm thấy chúng ta có cơ hội như vậy sao? Dương Dạ gật đầu, sự thành do người, chúng ta ở cái này trò chơi cũng đã trải qua rất nhiều. Ấn ta tới xem, này hệ thống ít nhất không phải cái gì tà ác thế lực. Hắn muốn hại chúng ta, hoàn toàn có năng lực đem chúng ta toàn bộ diệt, nó không lý do như vậy lăn lộn, Dương Dạ nói. Kỳ thật Cố Lương không phải không biết, thậm chí hắn thông qua cùng Minh Nguyệt ngắn ngủi nói chuyện với nhau, đối hệ thống rốt cuộc muốn làm cái gì, tuy rằng không phải hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, nhưng hắn rốt cuộc không thể xác định. Cố Lương biết, nếu chính mình không ở cái này kịch bản, Dương Dạ đương hung thủ nhất định có thể đương đến đặc biệt xinh đẹp, liền tính cùng hắn tương quan. Này tuyến là nói đưa phân đề, hắn từ trước đến nay có thể nghĩ ra chút sáng tạo khác người chủ ý. Cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách vì chính mình mưu tính, nhưng hiện tại bởi vì chính mình duyên cớ, hắn trực tiếp từ bỏ dãy giụa, không sai biệt lắm chính là nhận hung thủ ý tứ, hắn chút nào không tính toán làm bất luận cái gì sự. Vì chính mình tẩy trắng, thậm chí sẽ không ý đồ tưởng chút bằng môn tà đạo. Bởi vì hắn lo lắng hắn tại đây hệ thống làm ra nửa điểm không tuân thủ quy củ sự, cuối cùng xúc phạm tới đều sẽ là Cố Lương cái này trinh thám mơ siêu, chẳng sợ hắn hành động gần là sẽ làm cho Cố Lương bị phạt, hắn cũng sẽ không nguyện ý, cho nên vì Cố Lương tình cảnh suy xét, Dương Dạ kiên quyết sẽ không mạo hiểm mơ siêu. Nhưng Cố Lương cho rằng, Dương Dạ có một câu nói đúng, sự thành do người, hắn tuyệt không cam tâm liền đem Dương Dạ như vậy giao cho hệ thống. Cố Lương nhìn chằm chằm Dương Dạ hồi lâu, cuối cùng hôn hắn một chút, liền đứng dậy, này xem như Cố Lương lần thứ hai chủ động thân Dương Dạ. Dương Dạ ngón trỏ dán hạ môi, tựa hồ là ở cảm thụ Cố Lương lưu lại độ ấm mơ siêu, sau đó hắn đi theo Cố Lương đứng dậy. Lạnh lạnh, kế tiếp ngươi muốn đi chỗ nào lục soát chứng? Ta cần thiết giúp ngươi đem sát phong tiên cô hung thủ tìm được. Làm trinh thám, ngươi đến đem hai cái hung thủ đều đầu đối, Dương Dạ. Cố Lương đưa lưng về phía Dương Dạ, thanh âm nghe đi lên có chút ủ rũ cục đuôi. Ta biết, ngươi muốn cho ta tiếp thu hiện thực, ta hiện tại không thể tưởng được biện pháp ứng đối. Tựa hồ xác thật cũng chỉ có tiếp thu, ta không thể không tiếp thu, nhưng lòng ta là không thoải mái. Ta không nghĩ tìm hung thủ, phong tiên cô là ai giết, thậm chí nàng rốt cuộc là cái nào thời không tới, đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ, hệ thống chính mình ngoạn nhi đi thôi. Ta không nghĩ lý, ta tưởng trở về nghỉ ngơi, Dương Dạ mày nhăn lại tới. Hỏi Cố Lương, vậy ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta đi tiếp tục tìm manh mối, ngươi là vì ta bôn ba, ta nói không nghĩ ngươi đi tìm. Có vẻ làm ra vẻ, không biết tốt xấu, quả thực là lãng phí hảo ý của ngươi, nhưng ta xác thật không có tâm tình phá án. Cố Lương thanh âm nghe đi lên phi thường không sức lực. Ngươi tùy ý đi, ta chính mình đãi trong chốc lát. Dương Dạ trực giác phong tiên cô bên kia án tử không đơn giản cho, nên hắn đến giành giật từng giây phá án, nếu không, liền tính tìm được rồi ta đồ đệ cái này hung thủ, tìm không thấy một cái khác hung thủ nói, Cố Lương khả năng vẫn là sẽ tiếp thu tử vong trừng phạt. Nếu bọn họ thật sự ở cùng loại với địa ngục, linh tinh địa phương, Dương Dạ bằng kinh nghiệm biết, tự sát là trọng tội, là rất sâu tội nghiệt, cho nên Dương Dạ không xác định về Cố Lương tội nghiệt giá trị phán định sẽ đạt tới nhiều ít, liền tính Cố Lương có thể sống sót, hắn đã chịu trừng phạt cũng sẽ thật không dễ chịu. Dương Dạ hiện tại nghĩ đến, ở Hoàng Tuyền khách điếm thấy Cố Lương đầy tay là huyết mà trở về thời điểm, đều vẫn cứ hiểu ý kinh thịt nhảy, bởi vậy thời gian này, hắn cũng không có biện pháp hảo hảo an ủi Cố Lương cảm xúc, hắn đến trước giúp Cố Lương đem hung thủ tìm được, vì thế Dương Dạ nhìn Cố Lương hướng sau núi mà Trúc Ốc Phương hướng trở về lúc sau. Suy nghĩ một lát, liền đi Phong Tiên Cô chỗ ở, Cố Lương trở lại Trúc Ốc sau. Trên mặt nản lòng biểu tình lập tức không thấy, hắn không có hồi chính mình nhà ở. Mà là đi tới tà đồ đệ Trúc Ốc, tà đồ đệ phòng giá gỗ thượng có rất nhiều sứ men xanh vải. Bên trong đồ vật, là thanh khung thừa thải đào hoa mật mà tà đồ đệ giường phía dưới. Trộm ẩn giấu chút rượu, là chuẩn bị cõng sư phụ trộm uống, Cố Lương mở ra một vại đào hoa mật. Đem rượu rót đi vào lúc sau, lay động đều đều, hắn nghe nghe, quả nhiên chỉ có mật hoa hương vị, không có một chút mùi rượu, làm xong này hết thảy. Cố Lương liền xách theo đào hoa mật đi trước sơn, dọc theo đường đi Cố Lương đều ở lưu ý có hay không người, phía trước không đi qua cửu trọng tháp người chơi. Lúc này đều đi cửu trọng tháp, Dương Dạ cũng hoàn toàn không tại tiền sơn, cho nên Cố Lương cõng mọi người đi tới phòng bếp trong. Phòng bếp có rất nhiều điểm tâm, nguyên bản là chuẩn bị cấp án phát ngày đó buổi tối giờ tí hiến tế đại điển, Cố Lương nhìn nhìn. Điểm tâm còn tính mới mẻ, hắn tìm chiếc đũa cùng cái muỗng, chậm rãi, thật cẩn thận mà đem mật hoa thêm ở các loại điểm tâm thượng. Lại tìm được rồi chút đường phấn rắc lên đi, từ thẻ bài bản đồ tới xem. Thanh Vân Điện Tây Thiên Điện, chính là bổn hồi tập trung thảo luận thất, vì điểm tâm hạ thêm rượu mật hoa sau. Cố Lương liền đi tập trung thảo luận thất, lúc này tập trung thảo luận trong phòng vẫn cứ thiết có. Rất nhiều cái phòng nghỉ có nước khoáng, bánh quy chờ đồ ăn vặt, Cố Lương mở ra một dương nước khoáng, một dương bánh quy, hướng mỗi cái chỗ ngồi đều phóng tiếp nước cùng bánh quy. Lại đi vòng vèo phòng bếp đem các loại điểm tâm dọn lại đây, đặt ở mỗi cái trên chỗ ngồi, kể từ đó, mỗi cái trên chỗ ngồi trừ bỏ mấy phân điểm tâm ở ngoài, còn có nước khoáng cùng bánh quy làm phối hợp. Này hết thảy nhìn qua liền sẽ có vẻ càng thêm tự nhiên, bất quá ở cái này trong quá trình, Cố Lương vẫn là không khỏi có thể ngửi được đào hoa mật hương vị. Xem ra điểm tâm bản thân hương vị, còn không đủ để che lại mật hoa, Cố Lương suy nghĩ một chút. Liền lại đi tà đồ đệ nhà ở cầm một vại không có thêm rượu mật hoa lại đây. Mở ra lúc sau, đặt ở trinh thám ngồi chủ tọa thượng như vậy. Đến lúc đó nếu đại gia ngửi được đào hoa mật, thấy trên bàn có một vại khai quá phong, cũng liền sẽ không hoài nghi mặt khác, cho rằng mật hoa là cái này sứ men xanh vại truyền đến, Cố Lương làm trinh thám. Đến lúc đó còn có thể nói, là lấy nó làm chứng vật đương nhiên, cuối cùng Cố Lương ở chủ tọa thượng cũng phóng thượng một ít điểm tâm. Mà những cái đó điểm tâm, là không có thêm quá mật hoa, hắn chỉ nghĩ làm những người khác ở đầu phiếu giai đoạn ngủ. Nhưng hắn chính mình đến bảo trì thanh tỉnh, hắn nhớ rõ. Tuyết Tiên Cô buổi chiều ăn điểm mật hoa, vẫn luôn say tới rồi giờ tí mới tỉnh, cho nên, đại gia mặc dù vừa mới bắt đầu thảo luận liền hôn mê. Ngủ đến bỏ qua đầu phiếu thời gian, là không có vấn đề, nếu đến lúc đó ra ngoài ý muốn. Vô pháp chuốc say người chơi khác, kia hắn ít nhất có thể lừa Dương Dạ ăn mật hoa, như vậy. Hắn lại tận khả năng mà thế Dương Dạ biện bài, phủi sạch hắn hiểm nghi, làm xong này hết thảy. Cố Lương phản hồi Lãnh Tiên Quân Trúc Ốc nghỉ ngơi, làm việc này trong quá trình. Cố Lương đều không phải là hoàn toàn là không chột dạ, cái này chột dạ. Đều không phải là nhằm vào hệ thống hoặc là người chơi khác. Mà là nhằm vào Dương Dạ hứa hẹn, hắn còn nhớ rõ. Ở bất tử chi thành thời điểm, Dương Dạ đối hắn nói qua một câu, cho ngươi cái tiểu giáo huấn, về sau, không bao giờ chuẩn giống như vậy gạt ta, hắn là đáp ứng quá Dương Dạ chính là hắn hiện tại không. Thể không lại lừa một hồi Dương Dạ, Cố Lương nghỉ ngơi một lát sau. Mở ra trinh thám notebook. Ở nhìn lại hắn cùng Dương Dạ phía trước trải vuốt về Phong Tiên Cô án tử, Dương Dạ nói đúng. Án này, hắn còn phải phá mới được, hắn đến ở người chơi khác trước mặt biểu hiện đến phi thường tích cực. như vậy mới có thể giảm nhỏ bọn họ hoài nghi, nếu hắn thật sự sẽ bởi vì, luyến ái quan hệ, bao che. Dương giả, kia hắn nguyên bản cũng thua. Căn bản không cần tìm cái thứ hai hung thủ, nhưng nếu hắn tìm cái thứ hai hung thủ thời điểm tương đối tích cực, khiến cho bọn họ hoài nghi chính mình sẽ bao che Dương Dạ khả năng, liền sẽ tiểu một ít nói trở về. Cố Lương lại không thể lại Dương Dạ trước mặt biểu hiện đến quá mức tích cực, hắn còn phải tiếp tục ủ rũ cục đuôi, làm Dương Dạ cho rằng chính mình không thể không nhận mệnh. Cố Lương xoa xoa mặt, cảm thấy hơi có chút khó khăn, nhưng cũng may hắn bài poker mặt cũng thường xuyên ủ rũ quán, nhưng thật ra phi thường biết như thế nào sắm vai ủ rũ chính mình. Một lát sau, Cố Lương nghe được chút động tĩnh, đẩy cửa ra, thấy được Tuyết Tiên cô cùng Vân Tiên cô. Cố Lương vừa lúc có việc muốn hỏi các nàng, lập tức đi tới đình viện. Tuyết Tiên cô nhìn đến Cố Lương trước cùng hắn chào hỏi, Cố Lương vẫy vẫy tay, ngồi vào trong viện bàn đá bên, hỏi lại, các ngươi từ cửu trọng trong tháp ra tới, nhìn đến thi thể sao? Tuyết Tiên cô nói, thấy được, bọn họ còn ở bên trong, nhưng đôi ta cảm thấy nơi đó mặt rất khiếp đến hoàng. Liền ra tới hít thở không khí. Cố Lương, vậy các ngươi có thuận tiện hay không ngồi xuống liêu trong chốc lát? Ta rất tò mò, án phát trước một ngày buổi chiều, cũng chính là ta bị giam giữ kia một buổi trưa, các ngươi ở uống rượu ăn mật hoa, ngoặc kép, hết chương.